Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 600. Muốn chính là miểu sát. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Giết tuyệt vũ khí, giống nhau lại giống nhau. Tiết Triệt chỉ nửa bước ở thế tục thế giới. Chỉ nửa bước đã tiến nhập siêu thoát thế lực. Nam Hải kiếm phái hầu như xem như là phù đồ sơn biệt hiệu. Cho nên đối với mặt đất trên thế tục vương quyền những thứ kia chiến đấu có chút nhìn không thuận. Mát, đương nhiên, những bí mật này vũ khí cũng là hắn phấn đấu mấy thập niên tích lũy. Bây giờ không có nghĩ đến cần đi ra ngoài. Trầm Lãng a, ngươi đối với thần bí lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch, ngươi trêu chọc một cái hoàn toàn không thể đụng vào địch nhân. Bởi vì nhãn giới cao, đang bí mật thế lực chung dạo chơi một thời gian cũng có không ngắn. Cho nên Tiết Triệt đối với Trầm Lãng niết bàn quân a, thần xạ thủ a, thật là có chút xem không được lên. Chút tài mọn, khiêu lương tiểu sửu, bởi vì này chút siêu thoát thế lực không động thủ, mới hiển lên rõ người Trầm Lãng năng lực. Trầm Lãng lập tức sẽ tới đánh Nam Châu Thành. Thắng lợi, căn bản thì không phải là Tiết Triệt mục tiêu. Hắn chỉ cần một cái kết quả. Miểu sát, Trầm Lãng hạm đội, vẫn như cũ khoảng cách Nam Châu Thành 200-300 dặm bên ngoài khu vực tới lui tuần tra. Còn nhớ rõ ba cái kia thủ lãnh hải tặc sao? Bọn họ đem Tiết Bàn bán cho Trầm Lãng, đổi 3.000 kim tệ, phát đại tài, thuận liền. Hắn còn đem ba cái đặc thù cái chai giao cho Trầm Lãng. Hắn cũng không phải cảm thấy cái này ba cái chai không bao nhiêu tiền. Chớ xem thường thủ lãnh hải tặc, bọn họ rất có ánh mắt. Những thứ không biết nhất định là hiếm, hiếm đồ đạc nhất định là đáng tiền. Nhưng như thế nào biến hiện giờ là một vấn đề. Càng là hiếm đồ đạc, bắt được thế lực cường đại đi biến hiện, khả năng này đổi lấy không phải tiền tài, mà là giết người diệt khẩu. Trầm Lãng chỉ nhìn liếc mắt, liền trực tiếp nói, lấy thêm 1.000 kim tệ cho ba cái tráng sĩ. Tức thì, ba người càng thêm hoan thiên hỷ địa, bình quân mỗi người hơn 1.300 kim tệ. Phát đại tài, đời này đều có thể được ưa chuộng chưa dùng hết. Trầm Lãng cẩn thận từng ly từng tí, vận dụng mỗi bên chủng thủ đoạn, khai mở trong đó một con cái chai, bên trong là chất lỏng màu xanh lục, toàn bộ đều là phù đồ sơn cổ trùng, không biết có bao nhiêu con. Thiên văn sổ tự, chẳng qua những thứ này cổ trùng này thì chính ngâm ở chất lỏng đặc thù bên trong, đang ngủ say. Khai mở về sau, một bộ phận cổ trùng dục dịch, dường như khói xanh một dạng nhô ra, chợt nhào vào Trầm Lãng mặt lên. Tức thì những thứ này cổ trùng chợt tỉnh táo lại, điên cuồng muốn thôn phệ Trầm Lãng huyết nhục. Nhưng sau, chúng nó đều chết, dường như vô số lục sắc cho bụi giống nhau theo Trầm Lãng mặt trên rớt xuống. Ai, Trầm Lãng quá độc, vì ngăn ngừa giết chết những thứ này cổ trùng, Trầm Lãng mang mặt nạ, mang trên bao tay, rút ra một cái tiêu bản. Đặt kính hiển vi hạ quan sát, nhị cấp hủ thi cổ trùng. Đây không phải là Trầm Lãng mệnh danh, mà là phù đồ sơn lấy tên. Ngô đồ tử trong kho tài liệu, ghi lại rõ rõ ràng ràng, nghe vào rất trâu bò đúng hay không? Những thứ này cổ trùng là chuyên môn bồi dưỡng ra đến, dùng để làm đại quy mô sát thương. Chúng nó một ngày tiếp cận nhân thể da thịt, dễ dàng liền có thể chui vào huyết nhục bên trong. Chúng nó phân bố đi ra đồ đạc cùng huyết dịch kết hợp lại, trong nháy mắt có thể biến thành đáng sợ axit mạnh. Cho nên chỉ cần bị những thứ này cổ trùng đánh trúng người, toàn bộ đều hội hư thối trở thành lục sắc nồng tương. Tử trạng vô cùng thê thảm. Thế nhưng cái này chủng cổ trùng cũng có một cái khuyết điểm. Ly khai doanh dưỡng dịch về sau, ở trong không khí tối đa chỉ có thể sống sót vài giây chung. chúng nó cần lập tức chui vào nhân thể huyết dịch bên trong mới có thể sống sót tiến hành tàn sát. Thế nhưng, chúng nó cực độ nhỏ bé, có thể so với phấn bụi, có thể dễ dàng chui vào áo giáp khe hở. Nói cách khác, trầm lãng niết bàn quân áo giáp căn bản đỡ không được. Một khi những thứ này cổ trùng lan ra kéo dài, niết bàn quân trong nháy mắt sẽ chết tuyệt. Cái này ba bình cộng lại, có chừng 3 lít tả hữu, rất hiển nhiên là Yến Nan Phi mang ra ngoài. Hắn đánh trầm lãng hạm đội thời điểm, không có dùng đồ chơi này, rất hiển nhiên là cảm thấy không cần phải. Hắn muốn đem cái này 3 bình phù đồ sơn cổ trùng dùng ở nội triều thành bảo. Tiết thị thật đúng là độc a, vì thắng, hoàn toàn không chọn bất luận cái gì thủ đoạn, cũng hoàn toàn không được quản giết bao nhiêu người. Yến Nan Phi cái này, áp căn bản không hề dự định ở nội triều thành đánh chính quy chiến tranh. Trực tiếp tự muốn dùng cái này chủng độc ác quỷ dị thủ đoạn. Đem nội triều thành chém tận giết tuyệt, đem Kim thị gia tộc chém tận giết tuyệt. Cái này rõ ràng rành chính là vũ khí sinh hóa. Đại Viêm đế quốc nghiêm cấm bằng sắc lệnh, kết quả Tiết thị lại lấy ra dùng. Cái này lệnh cấm cũng chỉ có ha ha, thế giới trên quả nhiên không có cái mới xuất hiện sự tình. Siri chính phủ quân tuyệt không thể dùng vũ khí sinh hóa. Thế nhưng quân phản kháng liền có thể dùng. Tiết triệt đã làm cho Yến Nan Phi mang 3 bình cổ trùng. Cái kia Tiết thị gia tộc liền tuyệt đối không chỉ 3 bình. Có thể là 10 bình. Như vậy Tiết triệt có khả năng hay không còn có cái khác cổ trùng? Có khả năng hẳn là không lớn. Tiết thị cùng Nam Hải kiếm phái dù sao chỉ là phù đồ sơn biệt hiệu. Đối phương không thể lợi hại hơn tuyệt mật sát khí cho Tiết thị. Hơn nữa cái này nhị cấp hủ thi cổ trùng ở thế tục thế giới đã đầy đủ cường đại. Đối với bình thường quân đội đầy đủ tiến hành nghiền ép cấp tàn sát. Cho nên phù đồ sơn cũng không cần phải cho Tiết thị gia tộc mạnh hơn đại quy mô cổ độc. Như vậy tiếp đó, đánh Nam Châu Thành, Tiết triệt nhất định sẽ dùng cái này chủng cổ trùng. Nếu như không có phòng bị nói, cái kia trầm lãng niết bàn quân hội trong nháy mắt bị miểu sát. Sẽ không vượt qua nửa phần chung, sẽ chết tuyệt, dùng đặc chế mũi tên chợt bắn ra, nổ lên về sau, những thứ này cổ trùng chợt tản ra, vô khổng bất nhập, căn bản tránh không được. Những thứ này cổ trùng tiến nhập nhân thể về sau, lại biết bay nhanh sinh sôi nảy nở. Ở trong rất ngắn thời gian, liền có thể đem người này ăn mòn chí tử. Như vậy trầm lãng có chút phòng bị sao? Đương nhiên có, hắn thậm chí đối với ngũ chủng cổ trùng làm phòng bị. Chỉ bất quá hắn rất khó xác định Tiết thị gia tộc đến tột cùng sở hữu cái nào một chủng cổ trùng. Nhưng đại khái có thể suy đoán là nhị cấp hủ thi cổ trùng. Bởi vì, này chủng cổ trùng cấp bậc không cao. Thế nhưng lực sát thương kinh người, tính giá cả tuyệt đối cao. Như vậy đối với cái này nhị cấp hủ thi cổ trùng miễn dịch khó khăn phải không? Một chút cũng không được chắc chờ. Những thứ này cổ trùng bản thân là không độc, tiến nhập nhân thể huyết dịch về sau sẽ lập tức phân bố ra nhất chủng đồ đạc. Mấy thứ này cùng huyết dịch hòa chung một chỗ, biến thành đáng sợ ăn mòn axit mạnh. Cho nên trầm lãng chỉ cần cho mỗi người trước giờ tiêm vào nào đó chủng dược tề. Chuyên môn tàn sát cái này chủng cổ trùng dược tề. Cái này nhị cấp hủ thi cổ trùng tiến nhập huyết dịch về sau. Trước muốn thôn phệ huyết dịch, sau đó sẽ phân bố hủ thực tính axit mạnh. Thế nhưng, nó mới vừa thôn phệ cái thứ nhất, liền triệt để chết, căn bản không kịp phân bố kịch độc. Cái kia trầm lãng dùng để phòng ngự nhị cấp hủ thi cổ trùng dược tề là dùng hắn tiên huyết chế. Thành sao? Không phải. Thật không có cần phải. Phòng ngự cái này chủng cổ độc có vượt lên trước 3 năm chủng biện pháp. Đây cũng không phải ở Ngô Đồ Tử tư liệu thấy, mà là ở Căng Quân bên kia thượng cổ điển tịch thấy. Trầm lãng chọn dễ dàng nhất biện pháp, khai phát ra phòng ngự dược tề. Người đâu? Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, đi tới hai cái người, một cái người bình thường, một cái niết bàn quân, một nữ nhân, một người nam nhân. Trầm Lãng xuất ra châm quản, cho mỗi một người tiêm vào phòng ngự dược tề, nhưng sau lẳng lặng đợi, thân thể hai người đều có phản ứng, sốt cao nửa tiếng đồng hồ, thân trên toát ra rất nhiều điểm, thậm chí da thịt đều xuất hiện tương đối quỷ dị tử sắc. Qua một tiếng đồng hồ sau, những bệnh trạng này đều biến mất. Vươn tay, hai cái người vươn tay, Trầm Lãng dùng mảnh thủy tinh chấm một chút nhị cấp hủ thi cổ trùng, bôi lên ở hai cái nhân lòng bàn tay lên. Những thứ này cổ trùng nguyên bản ở đang hôn mê, tức thì tỉnh táo lại, bản năng dọc theo khe hở chui vào đến nhân thể da thịt bên trong, tiến nhập huyết quản bên trong. Cho nên, cái này lục sắc trực tiếp ở tay của hai người tâm tiêu thất. Sau đó lẽ ra sẽ xuất hiện một màn quỷ dị, hai cái nhân hai tay đầu tiên ăn mòn mục nát, nhưng sau cực nhanh lan ra kéo dài toàn thân, ngũ tạng lục phủ, toàn thân đều triệt để ăn mòn mục nát, nhất sau triệt để chết thảm. Kết quả, hoàn toàn bình yên vô sự. Cái này nhị cấp hủ thi cổ trùng mới vừa tiến vào hai cái nhân huyết dịch bên trong, liền trong nháy mắt chết. Trầm Lãng trích phòng ngự nước thuốc, có thể tuyệt đối miễn dịch cái này chủng cổ trùng. Tẫn quản cái này ở dự liệu bên trong, nhưng vẫn là làm cho với kinh hỉ. Sau đó, Trầm Lãng cho tất cả niết bàn quân toàn bộ tiêm vào cổ trùng miễn dịch dược tề, cũng cho tất cả thủy thủ tiêm vào. Kết quả, có mười mấy người phát sinh mãnh liệt phản ứng, 9 người chết đi, 6 người bị điếc bị mù. Kết quả này so với trong tưởng tượng tốt một ít, lại chờ nhất ngày, bảo đảm miễn dịch dược tề đã triệt để tiến nhập niết bàn quân trong cơ thể, trải rộng ở mỗi một chỗ trong máu, bảo đảm tiết thị gia tộc cổ trùng đã sẽ không làm thương tổn bất cứ người nào. Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, niết bàn quân đăng nhập Nam Châu đảo, đánh tiết thị gia tộc chân chính xào huyệt. Nam Châu thành, Nam Châu thành bến tàu không có bị phá hư, Trầm Lãng hạm đội dễ dàng đỗ. Trong tưởng tượng đăng lục chiến không có phát sinh, hơn 3.000 niết bàn quân dễ dàng đăng trên Nam Châu đảo, nhưng sau chỉnh tề xếp thành hàng hướng Nam Châu thành xuất phát. Trong toàn bộ quá trình phóng khoáng chỉnh tề đường lên, không có nửa cái bóng người, không có chịu đến bất luận cái gì phục kích, liền phảng phất là tiết triệt ở chờ hắn tới đánh Nam Châu thành giống nhau. Nửa canh giờ sau, Trầm Lãng niết bàn quân binh lâm thành hạ. Đây chính là Nam Châu thành, đây chính là tiết thị gia tộc xào huyệt, toàn bộ Nam Bộ hải vực trung tâm thương mại. Tiết triệt cũng không có đứng ở đầu tường chỉ huy quân đội, bởi vì hắn cảm thấy không cần phải. Như hắn tự thân lên đầu thành lời nói, có chút mất mặt, đây là một hồi nháy mắt giết chiến đấu, chẳng lẽ còn muốn hắn cái này tiết thị chi chủ tự thân chỉ huy? Tiết triệt cũng chỉ là đứng ở trong thành bên trên, trong tay thưởng thức một cái xương sọ, yên lặng nhìn Trầm Lãng quân đội đến. Cái này xương sọ đúng là hắn nhi tử Tiết Bàn. Trầm Lãng, ngươi tới. Kim Mộc Lan, ngươi cũng tới. Kim Mộc Lan quả nhiên cùng trong tin đồn giống nhau tuyệt mỹ, nhất định diễm lệ không thể tả, nhất là cái này vóc người ma quỷ, gần như không giống nhân loại. Cái này đẳng cấp mỹ nhân như không đủ cường đại nói, hưởng dụng nàng hội giảm phúc, chí ít Trầm Lãng không có tư cách này, cũng không có như thế năng lực hưởng dụng. Tiết triệt cũng không biết hưởng dụng, miễn cho ngày sau bị đại nhân vật ghi hận. Chẳng qua như vậy tuyệt thế thiếu nữ đẹp, ta hưởng dụng không được, liền triệt để hủy diệt đi. Tháo nước huyết dịch cùng cốt tủy về sau, triệt để hủy diệt, ai cũng đừng lo lắng. Tiết triệt xuất ra mới đao khắc, mới tử đàn trang sách, lẳng lặng chờ, đem Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan bắt sống về sau. Sử tử lăng trì, sau đó dùng hai người tiên huyết khắc ghi kinh thư. Rất nhanh, sẽ không vượt qua nhất khắc chung. Tiết Triệt có tuyệt đối chi nắm chặt. Trên đầu tường quan chỉ huy là Tiết thị gia tộc tân thế tử. Trước phù đồ sơn đệ tử Tiết Đình, nhìn thấy Trầm Lãng Niết Bàn quân xuất hiện, Tiết Đình vung tay lên, tức thì đầu tường lên, rậm rạp chằng chịt thủ quân xuất hiện, 5.000 danh Nam Hải kiếm phái đệ tử, gần 10.000 danh Tiết thị tư quân. Cái này 5.000 danh Nam Hải kiếm phái đệ tử, trong tay toàn bộ cầm hợp lại cường cung, Trầm Lãng trong mắt hơi híp, đây là cướp đoạt ta cung a. Song phương quân đội cung nhìn qua thật giống nhau như đúc. Chẳng qua Nam Hải kiếm phái đệ tử sau lưng tiễn cũng không giống nhau. Đặc thù hũ tên, mỗi một ấm chỉ có ngũ mũi tên, khoảng cách rất mờ, cái này mỗi một mũi tên bên trong đều có vô số nhị cấp hủ thi cổ trùng, có thể giết chết vài mét bên trong tất cả địch nhân. Trước phù đồ sơn đệ tử, Tiết thị tân thế tử Tiết Đình, mắt ưng chậm rãi nhìn chằm chằm Trầm Lãng. Đây chính là Trầm Lãng, đây chính là Kim Mộc Lan. Người nữ nhân này quả nhiên xinh đẹp làm cho người run rẩy. Thật không thể ngủ sao? Song phương không có thả bất luận cái gì ngoan thoại. Tiết Đình liền chờ Trầm Lãng Niết Bàn quân tiếp cận. Một khi tới gần 300 mét, liền lập tức cổ độc tiễn bắn điên cuồng. Trong vòng một phút giải quyết chiến đấu, đem Trầm Lãng quân đội chém tận giết tuyệt. Một hồi miểu sát cấp chiến đấu. Còn muốn hô cái gì nói? Đây là siêu thoát thế lực đối với thế tục quân đội miểu sát. Nếu như hô cái gì chém tận giết tuyệt, đó mới là bôi nhỏ. Tiết Đình trong lòng tràn ngập chờ mong. Niết Bàn quân không phải được xưng đệ nhất vương bài. Chiến không khỏi thắng sao? Ở 10 giây chung bên trong đem bọn ngươi triệt để giết sạch. Đó là như thế nào loại chi kinh diễm chấn động lay động? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.